xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1023. Không tha được người phá hoại tâm tình tốt của em. Gocchuyenaudio.com. Editor: Sầm Sầm, chồng em cầu xin tha thứ, anh không phải lão già. Tiếu Nhiễm nhảy đến trên giường, chắp hai tay thi lễ với Cố Mạc. Buổi chiều em nói ai là tổ gia gia? Cố Mạc đánh về phái Tiếu Nhiễm, đè ngã cô ở dưới người, tràn ngập uy hiếp chất vấn. Em nói ông nội của ba em. Tiếu Nhiễm ha ha nở nụ cười hai tiếng. Tổ gia gia của em, anh đừng dò số chỗ ngồi. Tiểu phiến tử, Cố Mạc dùng một phát xé rách áo ngủ của Tiếu Nhiễm, trừng phạt cắn lên xương quai xanh của cô. À, giết người, Tiếu Nhiễm vừa né tránh vừa kêu to. Em muốn để cho tất cả mọi người trong tòa biệt thự này biết nửa đêm rồi mà hai ta không ngủ còn làm vận động thì cứ việc kêu. Cố Mạc nói xong, che lại môi cô. Có lẽ ngày hôm qua thật sự mệt mỏi, có lẽ là bởi vì trở lại phòng ngủ nên Cố Mạc hành hạ cô rất lâu, lần đầu tiên Tiếu Nhiễm tỉnh sớm hơn Cố Mạc. Nhìn anh ngủ rất sâu, cô nhẹ nhàng nhéo cái mũi của anh. Thấy anh không tỉnh, cô lại bướng bỉnh tóm lấy môi dưới của anh kéo ra. Đột nhiên Cố Mạc há mồm, cắn ngón tay của cô. Hưng chí cao như thế, có phải chơi đến vui lắm không? Không cần, không cần, anh cứ ngủ đi. Tiếu Nhiễm nhanh chóng lấy ngón tay ra, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Mặt trời đã nắng đến mông, lại còn ngủ. Cố Mạc dùng lực vỗ mông cô cười nói. Khốn kiếp, Tiếu Nhiễm ngáp một cái, làm bộ như cực kỳ đau nói. Chồng, anh lại ngủ cùng em đi. Không phải cô cố ý muốn đánh thức anh, chỉ là muốn mò mẫm mặt anh thôi. Biết anh thiếu ngủ, cô không nên đánh thức anh. Gạch chéo, anh đã dậy từ sớm, chỉ là không nỡ rời giường. Cố Mạc xoay người áp lên Tiếu Nhiễm, mổ lên môi của cô. Vừa rồi anh gạt em, Tiếu Nhiễm bất mãn trừng to mắt. Nếu anh dậy sớm như thế, thì anh nên biết là cô nắm mũi anh. Vậy mà còn giả bộ ngủ, là nhìn em hứng chí như thế, không nỡ phá hoại tâm tình tốt của ai đó. Cố Mạc cưng chiều nói, Tiếu Nhiễm thấy đầu anh bỏ xuống càng thấp khẩn trương liếm môi. Cái đó, Cố Mạc em đói. Cố Mạc bất đắc dĩ quăng môi mỏng, nằm vật xuống bên người Tiếu Nhiễm. Tiếu Nhiễm lặng lẽ cong mắt cười, nghe được anh dùng lực hít thật sâu, trong lòng cô hiện lên cảm giác kiêu ngạo. Người đàn ông này có nhiều yêu thương cô, mới có thể phanh lại khẩn cấp như thế. Đột nhiên anh đứng dậy, lạnh lùng nói. Anh đi xem phòng bếp có gì ăn, bà nội quản gia không ở đây sao? Nghe được Cố Mạc nói, Tiếu Nhiễm có chút bồn chồn. Dì Lưu không thoải mái, tối hôm qua anh bảo Tiếu Trưng đưa dì về nhà rồi. Cố Mạc nói xong, liền đi ra khỏi phòng ngủ. À, Tiếu Nhiễm ngồi dậy, cắn môi. Bà nội quản gia nhất định là vì tối hôm qua sau khi cô ngủ mới về nhà, cho nên cô mới không biết. Hy vọng mọi chuyện bình an, người hiền có trời phù hộ, bà nội quản gia thiện lương như thế, ông trời sẽ chăm sóc bà. Đột nhiên Cố Mạc lui về phòng ngủ, lạnh mặt nói. Nhà đầu em nên đổi tên xưng hô đi. Cái gì? Tiếu Nhiễm bồn chồn nhìn Cố Mạc, em gọi dì Lưu là bà nội quản gia, nghe giống như em là con của anh, sửa lại đi, ngày mai dì Lưu trở về phải sửa lại ngay. Cố Mạc nói xong, liền rời đi, con gái không được sao chú, Tiếu Nhiễm hỏi xong ôm bụng ngã xuống giường. Cố Mạc giờ mới phát hiện ra hai người bọn họ xưng hô với quản gia khác nhau. Đột nhiên anh lại vòng trở về, lạnh mặt uy hiếp nói. Cười, lại cười anh cho em biết vợ và con gái khác nhau thế nào bây giờ. Cách chương.